Hồng Hoang quan hệ hộ. Chương 343, nhập Oa Hoàng cung. Góc truyện audio.com. Thái Bạch Kim Tinh vừa cười vừa nói: "Bệ hạ nói, chấp pháp thiên thần đại biểu cho thiên chi uy nghiêm, có can đảm đối chấp pháp thiên thần xuất thủ, cũng là không nhìn thiên đình, định không thể khinh suất tha thứ." Thạch Cơ trong lòng nhất thời nhưng, ý của bệ hạ nói là, cho dù là ân oán cá nhân, cũng có thể nói là chấp pháp thần điện phiền phức. Bệ hạ nguyện ý vì chấp pháp đại đội xuất thủ. Trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, vừa cười vừa nói: "Đa tạ bệ hạ hảo ý, làm phiền Tinh Quân hồi bẩm bệ hạ. Ít ngày nữa Khổng Tiên đem cùng Chu Tước Thiên Nữ kết làm phu thê. Trước đó bối rối đều là bởi vậy mà lên, còn mời bệ hạ tha thứ càn rỡ chi tội." Thái Bạch Kim Tinh nhãn tình sáng lên, cười ha hả nói ra: "Khổng Tiên cùng Chu Tước Thiên Nữ kết làm đạo lữ, đây là thiên đình việc vui a, ta cái này trở về bẩm bệ hạ. Làm phiền Tinh Quân." Thái Bạch Kim Tinh gật gật đầu, quay người hướng phía nơi xa nhanh chóng rời đi. Mỹ lệ Oa Hoàng Thiên bên trong, một cái thanh tịnh hồ nước tọa lạc giữa thiên địa, giống như một viên thúy lệ minh châu. Hồ nước bên cạnh sinh trưởng một cây đại thụ, thụ cao ngàn trượng, bóng cây như mây đem hồ nước che đậy. Trong đó tiếng chim hót âm thanh thanh thúy. Bên hồ nước xây cất một tòa tinh mỹ đình nghỉ mát. Bốn phía treo chuông gió leng keng rung động. Nữ Oa nương nương đang ngồi ở trong lương đình, tự rót tự uống, mọc lên ngột ngạt, khí áp rất là trầm thấp. Một đạo quang mang từ trên không bắn xuống, rơi vào đại thụ bên ngoài. Bạch Cẩm từ đằng xa đi tới, cước bộ nhẹ nhàng lại cực kỳ nhanh chóng. Thân ảnh mấy cái lấp lóe liền đến đình nghỉ mát bên ngoài. Thở dài cung kính bái nói: "Đệ tử bái kiến nương nương, chúc phúc nương nương cát tường như ý, vạn phúc kim an, đều trở thành đại đế, còn như thế miệng lưỡi trơn tru." Nữ Oa nương nương ngẩng đầu nói ra: "Nhanh lên tới." "Vâng." Bạch Cẩm ứng một tiếng, cười rạng rỡ tiến lên đi vào đình nghỉ mát bên trong. Ngồi tại nữ Oa nương nương đối diện, cười hắc hắc nói: "Đừng nói trở thành đại đế, liền xem như trở thành chuẩn thánh, đệ tử cũng là trước mặt nương nương tiểu bạch hạc, gọi lên liền đến, mặc cho thúc đẩy. Tại đệ tử trong lòng, nương nương thế nhưng là đệ tử người thân nhất." Nữ Oa nương nương cười một tiếng, nói ra: "Liền thích ngươi cái này thành thật không che giấu bộ dáng." Bạch Cẩm không có ý tứ nói ra: "Sư phụ ta cùng sư bá cũng đều nói như vậy. Bọn họ đều nói đệ tử không tinh thông tính toán, quá mức thuần phát chút. Kỳ thật đệ tử biết, bọn họ cũng là muốn nói đệ tử có chút khờ ngốc." Nữ Oa nương nương vừa cười vừa nói: "Chất phác một chút cũng không có gì không tốt. Chớ có đi học những cái được gọi là hồng hoang đại năng, tinh thông tính toán một bụng hắc thủy, lại là để nhân sinh không dậy nổi lòng thân cận." Bạch Cẩm lắc đầu liên tục nói ra: "Không học được, không học được, đệ tử có thể học không đến loại kia tính toán học." Nhìn trên bàn thịt rượu, chớp mắt, hiếu kỳ hỏi: "Nương nương, ngài sao trong cái này một người uống rượu say? Chẳng lẽ ngài có cái gì ưu phiền sự tình? Có thể hay không cùng đệ tử nói một chút? Cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, xuất sinh nhập tử, đệ tử cũng nhất định giúp ngài giải quyết." Nữ Oa nương nương sầm mặt lại, nhất thời không vui nói ra: "Phong thần chi chiến đánh nát hồng hoang, nhưng đó là tam thanh, phía tây hai thánh phạm sai, quan ta nữ Oa chuyện gì? Đạo tổ một lời liền cấm đoán tất cả thánh nhân đi vào hồng hoang, sao mà bất công? Ngươi nói hắn có phải hay không lão hồ đồ, hay là hợp đạo về sau nguyên thần phân liệt?" Bạch Cẩm run lên trong lòng, hận không thể đánh mình hai bàn tay. "Ta liền thêm này hỏi một chút a." Cúi đầu gượng cười không nói. Nữ Oa nương nương một chút nhíu mày nói ra: "Bạch Cẩm, ngươi nói ta nói đúng hay không?" Bạch Cẩm cúi đầu nói: "Thực ra nói, đệ tử không dám nói. Có gì không dám? Ngươi không phải nói phải vì ta lên núi đao xuống biển lửa. Xuất sinh nhập tử sao? Nương nương, xuất sinh nhập tử đệ tử dám. Nhưng là nhà rãnh đạo tổ đệ tử xác thực không dám. Bạch Cẩm vẻ mặt đau khổ nói. Nữ oa nương nương lật một cái liếc mắt. Xem thường nói ra. Nhìn ngươi điểm kia tiền đồ. Nhát gan như vậy có thể làm gì đại sự? Nhà rãnh đạo tổ nếu như xem như nhát gan. Toàn bộ hồng hoang gan lớn liền không có mấy cái. Đoán chừng sư phụ ta cùng sư bá cũng không dám. Bạch Cẩm mặt mũi tràn đầy cười bồi nói ra. Đệ tử chưa từng muốn làm cái gì đại sự. Đệ tử lớn nhất tâm nguyện. Cũng là vô lượng lượng kiếp hầu hạ tại nương nương bên người. Không buồn không lo. Khoái lạc tự tại. Nữ oa nương nương oán trách một tiếng. Không có tiền đồ. Bạch Cẩm đổi đề tài. Nói ra. Nương nương. Lượng kiếp mở ra thời điểm. Ngài từng mệnh đệ tử chú ý hiên viên mộ phần ba yêu. Theo đệ tử quan sát hiên viên mộ phần ba yêu tại triều ca trong lúc đó. Mị hoặc trụ vương, khiến cho hoang phế triều chính, dẫn đến phí trọng vưu hồn đương đảo, ân thương diệt vong, nhưng là cũng không cái khác việc ác. Bây giờ cũng coi là công thành lui thân, luận công khi thường, nữ oa nương nương khẽ gật đầu, không thèm để ý nói ra. Ngươi tự hành phong thưởng chính là, nương nương ngài chia nhất tôn hóa thân tọa trấn thiên đình, chấp trường thiên hạ nhân duyên. Có thể nói là lao khổ công cao. Có thể xưng hồng hoang thánh nhân làm gương mẫu. Nương nương ngài bản thể cao cư hồng hoang bên ngoài. Có thanh loan thải phượng chiếu cố. Nhưng là phân thân bên người lại không phục thị người. Đệ tử rất là lo lắng. Cho nên phong hiên viên mộ phần ba yêu vì hồng nương. Làm nguyệt lão nương nương phụ thần. Phục thị nguyệt lão nương nương. Nữ oa nương nương khẽ gật đầu. Vừa cười vừa nói, an bài rất tốt, khó được ngươi còn có thể nghĩ đến ta còn có một cái hóa thân. Bởi vì tại đệ tử trong lòng nương nương mới là trọng yếu nhất. Ta mới là trọng yếu nhất. Nữ oa nương nương lộ ra mỉm cười. Đột nhiên nói ra, ta để ngươi chép kinh thư. Chép được không? Khụ khụ. Bạch Cẩm liên tục ho khan hai tiếng. Trong lòng một trận tâm hỏng. Chép kinh sách. Chép cái gì kinh thư? Ta cũng không có chép a, nhưng là mặt ngoài trầm ổn. Không chút nào hoảng, vừa cười vừa nói. Nương nương, ngài có thể hay không đem vương miện đeo lên? Nữ oa nương nương không hiểu hỏi. Mang vương miện làm gì? Ngài không phải muốn kiểm tra đệ tử sao chép kinh thư sao? Đeo lên vương miện mới tốt kiểm tra a. Nữ oa nương nương không cao hứng nói ra. Kiểm tra kinh thư cùng vương miện có liên can gì? Bạch Cẩm ra vẻ thần bí. Nói ra, đệ tử cảm thấy, kinh thư cùng vương miện càng phối. Nương nương, ngài liền tin đệ tử một lần. Đệ tử tuyệt không dám lắc lư nương nương. Nữ oa nương nương đánh giá Bạch Cẩm. Duỗi tay ra đem vương miện lấy ra đội ở trên đầu. Nhất thời một cái cao ngạo lãnh diễm nữ vương xuất hiện. Bạch Cẩm lui lại hai bước, trên hai tay nhờ, xoay người hành lễ, một cây màu trắng óng ánh quyền trượng xuất hiện tại Bạch Cẩm nâng lên trên hai tay. Quyền trượng màu trắng phía trên quấn quanh lấy mỹ lệ dây leo. Đỉnh đầu là một cái thái dương bảo thạch, Bạch Cẩm tất cung tất kính nói ra. Nương nương, đây là đệ tử tỉ mỉ vì ngài chuẩn bị vương giả quyền trượng. Ngài nhìn cái này quyền trượng phía trên dây leo đại biểu cho ngài tạo hóa chi chủ thân phận. Cái này đỉnh đại nhật bảo thạch, thì là đại biểu cho ngài đại nhật chói lóa mắt uy nghiêm. Đây là ngài vương giả thân phận tượng trưng. Mời nương nương nhận lấy quyền trượng. Cái này quyền trượng hoàn toàn là căn cứ kiếp trước nhị thứ nguyên phong cách chế tạo. Không nói những cái khác. Vẻn vẹn tạo hình phương diện tuyệt đối là chiếu cố hoa lệ cùng đáng yêu. Cùng hồng hoang chủ lưu thực dụng phong cách hoàn toàn khác biệt. Nhưng là loại phong cách này có thể nhất đâm chúng nữ hài tử nội tâm. Nương nương cũng là nữ hài tử không phải. Cách chương.